Hồi ức lính chiến, xin mời các bạn cùng nghe tiếp phần 2 trong cuốn hồi ký của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Chốt cầu 20 và trận phục kích Tây Nam Mo Hơn tháng 5 năm 1981. Cuối năm 80, đầu năm 81 thì ta bắt đầu thực hiện kế hoạch bỏ núi Me Lai, lùi về chốt giữ vùng thung lũng Mo Hơn, cách Me Lai non 10 cây số, nhằm giảm thiểu thương vong và cũng thuận lợi cho đường tiếp liệu. Sư đoàn bắt đầu triển khai kế hoạch đổi quân từng phần. Ở hướng của trung đoàn 2, tiểu đoàn 3 bắt đầu hành quân vào thay cho tiểu đoàn 2 ở núi Me Lai để tiểu đoàn 2 rút về Mo Hơn củng cố, làm nhiệm vụ chốt giữ hướng Me Lai sau này. Khi các lực lượng đã rút hết, kết hợp lúc đó, sư đoàn đưa một lực lượng hỗn hợp lớn cùng hai chiếc M113 kéo theo hai khẩu 37 ly vừa chạy vừa bắn vào hướng bắc đường liên tục từ chốt của tiểu đoàn 1, trung đoàn 2 đến cầu cháy để kéo pháo 105 ly từ tiểu đoàn 7 Q16 ra. Tôi nhớ hôm đó vào tầm khoảng 7 giờ sáng là bắt đầu nghe pháo bắn liên tục suốt mấy tiếng liền. Trước đó một ngày thì đơn vị cũng đã triển khai và làm mọi công tác chuẩn bị xong, chỉ chờ cho tiểu đoàn 3 vào chám là tiểu đoàn của tôi sẽ lập tức hành quân ra ngay. Lúc này nghe tin tức cứ dồn dập về tiểu đoàn, trên đường hành quân vào hỗ trợ, tiểu đoàn trinh sát đặc công của sư đoàn đã bị bọn địch gài mìn phục kích, thiệt hại khá nặng. Thủ đoạn của bọn chúng là giật trái đầu gây thương vong cho ta, sau đó chờ ta lên giải quyết thương tử thì giật tiếp trái thứ hai. Tiếc là đồng chí tiểu đoàn trưởng nghe anh em bị thương la quá đã nóng ruột chạy lên nên cũng tử thương. Tôi còn nhớ lúc đó có một tiểu đội của tiểu đoàn 7 Q16, tức là trung đoàn 16 đấy ạ, ở lại để làm nhiệm vụ đốt khu nhà trú quân của đơn vị. Nhưng khi thực hiện xong thì đội hình của tiểu đoàn 7 lúc này đã đi khá xa nên các anh em của tiểu đội này đã không dám chạy theo đội hình của tiểu đoàn mà đã chạy ngược vào để cùng hành quân với chúng tôi rồi rút ra. Khi tiểu đoàn 3 vào tới nơi thì tiểu đoàn 2 chúng tôi bắt đầu bàn giao địa hình và rút ra theo hình thức cuốn chiếu. Để bảo đảm an toàn, tiểu đoàn 2 đã tổ chức cắt rừng để ra ngoài mà không đi theo trục lộ. Cuộc hành quân lần này, ngoài vũ khí, trang bị và quân tư trang cá nhân, tôi còn phải cùng một anh lính cũ đảm nhiệm một bàn đế của cối 82 nữa. Lúc đầu mới xuất phát thì cũng không có gì. Đến khi đi được một đoạn, mới bắt đầu thấm, mới thấy ê ẩm. Đồng chí đi trước được một đoạn đã bắt đầu kêu thay rồi, còn mình thì lính mới cứ dáng mà theo, không dám kêu đổi gì hết. Chừng nào anh ấy muốn thay thì thay. Khi đội hình được nghỉ giải lao, anh em cứ thả phịch xuống nghỉ, còn riêng tôi thì phải kiếm một cái thân cây nào lớn lớn để dựa bàn đế vào mà nghỉ, chứ cứ mỗi lần đeo lên đeo xuống ngán lắm. Đã vậy trinh sát sợ đi sát đường đá mìn hay sao mà cứ cắt sâu quá đến 2 ngày chúng tôi mới về đến gần trung đoàn. Lúc này vào khoảng 6 giờ chiều, tiểu đoàn 2 mới ra được tới chốt của đại đội 5, nằm cách đội hình chừng 2 cây số. Lúc bây giờ do khát nước quá, tôi liền dừng lại uống mấy ngụm nước do mấy anh em ở chốt của đại đội 5 mang ra, trong khi đội hình vẫn đang tiếp tục di chuyển. Được chừng khoảng 70 mét thì bỗng một tiếng nổ đanh gọn vang lên. Đồng chí đi trước tôi lúc nãy, anh đang vác nòng cối, đã bị bọn phốt phục kích, giật mìn chết ngay tại chỗ. Trong khi phía trước đi cả 100 người. Tiếng bọn phốt rú lên sung sướng ở trong rừng, đạn nhọn của ta bắn quyết liệt đỏ rực về phía đó. Đúng là cơn khát đã cứu sống mạng tôi trong gang tấc. Nói một chút về khu vực thung lũng Mo Hơn, nơi tiểu đoàn 2 của chúng tôi đóng quân. Từ ngã ba Con Voi đi theo trục đường về hướng Me Lai chừng 4 km là tới khu vực Khóp. Đó là một khu vực có nhiều cây ăn trái các loại, đặc biệt là có rất nhiều những gốc xoài cổ thụ. Gần rìa của khu vực có một dòng suối chảy cắt ngang theo hướng từ bắc xuống nam. Đó là một con suối khá lớn, mùa khô nước vẫn còn rất nhiều, sâu và lạnh ngắt. Có rất nhiều cá và có nhiều con rất to. Bắc ngang qua dòng suối này là một cây cầu gỗ lớn do công binh làm để xe của các loại có thể chạy lên hướng Me Lai. Anh em của trung đoàn 2 thường gọi đó là cầu 30. Từ đây đi tiếp theo đường D chừng 4 cây số nữa thì đến cầu 20. Đó là khoảng tiếp giáp giữa đường D từ hướng con voi vào và đường D từ hướng mỏ vẹt cắt qua. Địa hình hai bên đường là rừng dầu thưa, không đều, xen kẽ với chẳng trống. Cầu 20 thời gian đầu chỉ có một chốt bởi từ 6 đến 7 đồng chí. Về sau do tính chất ác liệt của cuộc chiến nên quân số đã đưa lên đến một trung đội tăng cường. Tiếp tục phát triển về hướng Tây chừng 2 cây số nữa là đến đoạn dốc. Đây là khu vực đứt gãy của đoạn đường D chống lũ. Độ dốc xuống khoảng từ 3 đến 4 mét. Nếu đi tiếp thêm chừng 2 cây số nữa thì đến khu thung lũng Mo hơn. Đây là một khu vực địa hình tương đối bằng phẳng, rậm rạp về hướng Bắc, lên sâu một chút là vào khu rừng dầu trồng từ thời Sihanouk, thẳng tắp thành hàng kéo dài đến biên giới Thái Lan, Campuchia. Còn ở hướng Nam của địa hình thì ít rậm rạp hơn, với nhiều khu vực chẳng chanh xen kẽ các loại cây lúp xúp. Hơi lệch về phía Tây Nam là khu rừng che gai tương đối dày, có nhiều đám mây lớn. Còn đi về hướng Mê Lai thì là cây cối nhiều tầng xen kẽ với che gai và các con đường xe chở gỗ lâu đời. Không biết từ xưa nơi đây có dân cư sinh sống không, nhưng sau này khi đại đội của tôi tổ chức làm lô cốt thì khi đào đất phát hiện được rất nhiều bộ xương người chôn ở hướng Nam. Sau này nghe dân kể lại thì ngày xưa ở đây là một khu vực trại tập trung dành cho những người bị bệnh hủi thì phải. Tiểu đoàn của chúng tôi đóng quân theo đội hình phòng ngự dựa vào hai bên trục đường. Theo trục đông đến tây là 700 mét, còn theo hướng bắc nam là chừng 300 mét. Theo đó, nếu lấy đường làm tâm thì mở rộng ra hướng bắc chừng 200 mét và phía nam đường là cỡ 100 mét. Cụ thể theo hướng bắc đường từ đông sang tây lần lượt là các đại đội 7 thông tin, một khẩu 12 ly 7 của đại đội phối thuộc trinh sát đại đội 5, trong đó hướng của đại đội 5 là hướng chủ yếu. Còn ở phía nam đường thì lần lượt là đại đội 8 nằm ở hướng đông, rồi đến đại đội 6 hướng tây. Nhìn chung đây là một khu vực địa hình tương đối bất lợi kể cả trong tiến công lẫn phòng ngự, vì rất thấp, không có vật che đỡ, rất dễ bị quan sát và chỉnh pháo. Nhưng đây lại là khu vực có hồ nước dân đào từ xưa nên ta phải dựa vào đó để có nước sinh hoạt. Trên thực tế ở chiến trường, sự tương quan cũng bất lợi nhiều cho ta, vì khi nhìn trên bản đồ, Mo hơn như một cái gai đâm vào lòng địch. Các căn cứ của địch trải dài từ Mê Lai kéo dài về tận Mỏ Vẹt. Giai đoạn cuối năm 1980, đầu năm 1981 thì Trung đoàn 2 Công an Vũ trang đã sắp xếp đội hình theo đúng như ý đồ của sư đoàn. Lúc này Trung đoàn bộ đã về chốt giữ ở Phum Viêng thay cho Trung đoàn 4, còn Tiểu đoàn 2 thì chốt ở Mo hơn. Tiểu đoàn 1 từ giữa Mo hơn lên đến Cầu Cháy, còn tiểu đoàn 3 thì đảm nhiệm chốt ở Mê Lai. Như vậy, theo bản đồ tác chiến thì Trung đoàn 2 đã đảm nhiệm phòng ngự thành một đường thẳng kéo dài suốt từ Phum Viêng, Mi Mít cho tới Mê Lai. Lúc này Mo hơn được đánh giá như một điểm phòng ngự phía sau và đường từ Mi Mít xe có thể đi thẳng vào tới tiểu đoàn được. Đơn vị của chúng tôi có một quy định mà không biết là ở các đơn vị khác có như thế không. Đó là các đơn vị hỏa lực cũng công tác chiến đấu như bộ binh, đặc biệt là cùng kết hợp với tiểu đoàn bộ làm nhiệm vụ chốt cầu, thông đường, chốt đường khi có yêu cầu của tiểu đoàn. Trung đội cối của chúng tôi thời gian đầu mới về thì còn được trên dưới 10 đồng chí trên 2 khẩu đội. Chỉ được khẩu đội phối thuộc với tiểu đoàn là không phải công tác, còn khẩu đội của đại đội thì vẫn được phân công công tác như bộ binh, cũng đi phục kích, trinh sát, tập kích và đặc biệt là thường xuyên làm nhiệm vụ thông đường. Kể cả sau này khi quân số bị thương vong nhiều, bây giờ chỉ còn 5 đồng chí chia cho 2 khẩu đội, nhiệm vụ của chúng tôi vẫn không hề thay đổi. Thiệt hại đầu tiên của chúng tôi khi về chốt giữ ở khu vực này là khi làm nhiệm vụ thông đường. Số là lúc này từ đơn vị lên tiểu đoàn 1, lúc đó có một đường dây hữu tuyến chạy dọc theo đường. Không biết có phục vụ cho tác chiến nhiều không, nhưng bọn địch thì thường ra cắt dây xong rồi gài mìn phục lại, chờ cho lính của ta ra nối dây là giật. Sau đó lại chờ lúc ta vận động lên để cứu chữa thương binh thì giật tiếp. Kể cả khi không có đoàn ra vô, hàng ngày vẫn phải tổ chức lực lượng đi trên đường, và gần như ngày nào cũng có mấy ca bị tử thương vì mìn. Đến nỗi có những đồng chí đồng hương của tôi chưa tiếp xúc lần nào đã hy sinh mất mát. Ngồi trong nhà thấy anh em khiêng qua, chỉ kịp hỏi ở đâu và nghe trả lời quê quán là mất hút. Đa số anh em chúng tôi hy sinh lúc đó đều là dân ở Tân Bình, vì Tân Bình là địa phương kết nghĩa với sư đoàn 5. Tân Bình là Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cũng may lúc đó tôi lại bị cơn sốt rét giường quật ngã lần đầu tiên, được về viện của sư đoàn điều trị hết gần 20 ngày, thoát được khoảng gần mấy lần thông đường, vì cứ tầm khoảng 2 đến 3 ngày thì phải đi một lần. Có khi chính vì những cơn sốt rét giường đó mà tôi bây giờ mới được ngồi ở đây. Thú thực tới tận bây giờ, nhiều lúc vẫn băn khoăn không hiểu nổi ngày đó tại sao các cấp chỉ huy tổ chức như vậy và để làm gì. Cũng xin được nói thêm một chút về lần đầu tiên tôi bị cơn sốt rét và phải đi viện. Về cái cảm giác bị sốt rét thì chắc có lẽ các đồng chí cũng đã biết. Riêng với tôi thì lại còn bị thêm cái hiện tượng quáng gà nữa. Đó là cứ tầm chiều đến thì hai mắt cứ như nảy đom đóm, tối mờ mờ, nhìn thật là khó khăn. Bởi vậy cứ đến tầm chiều là tôi tranh thủ vệ sinh cá nhân, xong cái là ngồi một chỗ luôn, không dám bước đi đâu. Nằm viện của trung đoàn được 3 ngày thì tình hình ngày càng trở nặng. Cứ chiều đến là có cảm giác như tim mình bị ai bóp nghẹt, thở không có hơi. Các cơn nóng lạnh càng ngày mức độ càng tăng. Tới lúc này ngoài tôi ra còn có 5 đồng chí nữa. Trung đoàn phải xin trực thăng của sư nhưng cũng không thấy, liền phải tổ chức dùng xe của trung đoàn vận chuyển chúng tôi từ Mo Hơn ra sư đoàn. Khi ra đến đâu đó ở quãng giữa đồng trống, khi vừa qua ngã ba con voi một đoạn thì chợt tôi nghe văng vẳng có tiếng trực thăng xa xa. Nghe thấy anh em la hét rồi hôn mê luôn, không biết gì nữa. Tới khi tỉnh dậy hỏi thăm mấy chị y tá của sư đoàn lúc đó mới biết mình đã hôn mê đến 5 ngày. Trong thời gian đó đã có 3 đồng chí đi cùng đợt của tôi không qua khỏi. Lúc này tôi được nằm trong một phòng có đóng ván xung quanh, kê được chừng 4 cái phản và một bộ bàn ghế để y tá trực. Nằm được khoảng 3 ngày, nhìn qua thấy đồng chí nằm kế bên giãy giụa mấy cái, tôi la lên được mấy tiếng, y tá chạy vào nhưng không kịp cứu nữa. Vậy là 6 anh em chúng tôi bây giờ chỉ còn có 2 là tôi và đồng chí Lộc, dân Phú Nhuận nhập ngũ cùng đợt. Lộc sau này về đơn vị có cái biệt danh là Ma Sốt Rét. Anh em rất khoái đi công tác chung, vì đang công tác thì bỗng lên cơn sốt dữ dội phải khênh về. Có lần đi thông đường đá phải trái KP2, nổ cái bốp văng lên cả chục mét rồi rớt xuống vì bọn địch tra kíp ngược. Anh em ai cũng bảo là cao số. Vậy mà khi đơn vị chuẩn bị bàn giao cho bạn để rút ra, Lộc ra gỡ mìn do ta gài cùng một đồng chí khác thì lại bị nổ rồi hy sinh cả hai. Sốt rét đã cực là vậy mà khi vừa cắt sốt cũng cực khổ không kém. Đang thời sức ăn lại sốt rét vừa dậy, thấy cái gì ăn được là cứ muốn bỏ vô miệng mà nhai ngấu nghiến hết. Mà có gì để mà ăn? Không biết có đồng chí nào nhớ tại sao thời đó tiêu chuẩn bệnh binh sốt rét lại cao hơn tiêu chuẩn ăn của thương binh thường không? Anh em cho rằng đơn giản là thương binh chỉ bị mất máu một lần, còn sốt rét mỗi lần lên cơn là mỗi lần mất máu. Bởi vậy khi cắt sốt xong, người ta thèm ăn kinh khủng, cứ vừa mới ăn xong là lại đã thấy đói. Chúng tôi dùng đủ mọi cách, miễn là có gì để bỏ vô bụng, từ tận dụng cơm cháy, mò ốc, mò cua, rồi xin xỏ dân ca, hái cả vú sữa non, mà không hái từng trái, mà một đồng chí leo lên đạp cả cành, rồi phía dưới cứ bu lại mà bứt ăn. Thậm chí kể cả ăn cắp. Số là tôi nhớ lúc đó bếp ăn mới lãnh thịt heo về, các đồng chí đàn anh mới lên thẻo lấy được cục mỡ vì sợ lấy thịt bị phát hiện. Tôi cũng được chia cho một cục mỡ cỡ 2 ngón tay, dài chừng 2 tấc, lấy đũa xiên qua, xong canh chạy xuống bếp lợi dụng lửa than còn, hơ qua hơ lại cho hơi cháy đều 4 mặt, rồi đi kiếm chỗ vắng ngồi thưởng thức một mình. Ngon không thể tả. Ngoài ra tôi còn hay theo đồng chí Lộc ra chợ, vì đồng chí này biết sửa đồng hồ nên thỉnh thoảng ra chợ sửa giúp cho dân, kiếm thêm tiền ăn. Khi thấy sức khỏe đã tạm ổn, sẵn dịp nghe có xe chở gạo về trung đoàn, tôi liền xin xuất viện, theo xe về, mà không biết lúc này trung đoàn đã về Phum Viêng. Nên khi tới ngã ba Con Voi, tôi liền xin xuống xe để chờ có người thì xin đi theo vào đơn vị. Ngờ đâu suốt 3 ngày liền mà chẳng thấy có ai vô. Thời lính mới đúng là còn thiếu kinh nghiệm. Trung đoàn cũng gần mà chẳng tìm đến, cứ đứng sớ rớ ở cạnh nhà dân cả ngày. Bụng thì đói, tiếng tăm thì không biết. Cũng may mà dân ở Mimit ngày đó cũng khá tốt. Thấy tôi cứ đứng sớ rớ ở đó, đến chiều tay chủ nhà mới ra nói gì đó tôi cũng không hiểu. Chỉ ra hiệu cho biết là đơn vị ở trong đó đang chờ có người để vô. Một lát sau thì chủ nhà, tôi nhớ chắc cũng lớn hơn tôi chỉ chừng vài tuổi, đã có vợ và một đứa con nhỏ, liền dọn cơm ra mời tôi ăn, đồng thời cho tôi mượn một cái võng để mắc ngủ. Cuối cùng chờ lâu quá mà không thấy đoàn vào. Sau khi hỏi thăm kỹ lưỡng, tôi quyết định một mình đi vào Mo Hơn mà không có bất kỳ một thứ vũ khí gì ở trong tay để tự vệ cả. Ngày đó anh em dù có đi đâu, làm gì, ở chỗ sung sướng thế nào thì cũng đều muốn quay về đơn vị càng sớm càng tốt, vì đó mới là nhà mình. Nghĩ sao làm vậy, sáng hôm đó sau khi chào chủ nhà xong, tôi liền hành quân một mình để vào đơn vị. Ngang qua khu vực cốp, lúc này là một tiểu đoàn của bạn đang đóng nên cũng chẳng ghé làm gì, tiếp tục đi luôn. Chỉ khi đi qua một đoạn, thấy có mấy thằng chạy ra trục lộ chỉ trỏ về hướng tôi đi. Khi qua cầu 20, lúc này thấy vắng hoe vì đang tầm trưa trời nắng quá. Anh em rút vô hầm ngủ hết trơn. Thế là đành tiếp tục đi trong tâm trạng cô độc không thể tả. Rồi cuối cùng tôi cũng về được đến tiểu đoàn sau mấy tiếng đồng hồ một mình quốc bộ, trong niềm vui khó tả vì gặp lại được anh em. Khi nghe tôi kể, anh em ai cũng há hốc mồm vì kinh ngạc và cho biết rằng đoạn đường từ ngoài vô giờ đã mất an toàn. Bọn địch đã bắt đầu bu bám, tổ chức gài mìn, phục kích và cũng đã bắt đầu gây thương vong cho ta. Đúng là quá may mắn và cũng là quá bất ngờ cho tôi. Mới có hơn 20 ngày mà có nhiều thay đổi quá. Dẫu sao tôi cũng đã về được tới đơn vị an toàn. Khi tôi về tới đơn vị thì lúc này tiểu đoàn 1 của trung đoàn tôi đã thay đổi đội hình, chuyển về hướng Nam Mo Hơn, cách tiểu đoàn của tôi khoảng 6 km về hướng Năm Sấp. Còn tiểu đoàn 3 thì vẫn còn kẹt lại ở Cao Mê Lai, giải quyết các vấn đề về hậu cần trước khi có lệnh rút quân. Phía tiểu đoàn 2 của chúng tôi, các bộ phận bắt đầu bung rộng ra xung quanh để trinh sát thực địa, hoàn chỉnh các phương án tác chiến và các cự ly để chi viện hỏa lực khi cần. Toàn bộ hầm hào công sự đều phải củng cố lại hoàn toàn, vì trước đây khu vực này chỉ là hướng thứ yếu, tính chất có vẻ tạm bợ. Còn chúng tôi bắt đầu có cảm giác mức độ ác liệt của nó trong quãng thời gian ngắn nữa thôi, khi tiểu đoàn 3 bắt đầu rút quân sang hướng khác. Công việc của đơn vị chúng tôi lúc này như một guồng máy đang chạy hết công suất. Ngoài gác sách, trinh sát, phục kích bảo vệ địa hình, công tác đột xuất, còn lại tập trung vào việc củng cố, thậm chí có lúc phải đắp trận địa vào ban đêm. Nói chung cả đơn vị đều bị cuốn vào cái không khí rất khẩn trương của một sự chờ đợi điều gì đó chưa diễn tả được. Sự thương vong lúc này chủ yếu là công việc thông đường mà đại đội tôi và tiểu đoàn bộ đồng thời phải chịu trách nhiệm, để ưu tiên cho các đại đội bộ binh tập trung lực lượng hoạt động lên phía trên. Ở hướng Thái Lan, tiếng xe vận tải chở nặng cũng chạy ầm ĩ ngày đêm, hình như cũng đang có một sự thay đổi lớn nào trên hướng đó. Trước khi tiểu đoàn 3 rời bỏ hoàn toàn núi Mê Lai ít ngày, vào một buổi trưa tầm 11:30, tôi có dịp nhìn lại chiếc trực thăng của sư đoàn lần cuối khi nó vào để bốc hai hải cốt của hai đồng chí liệt sĩ trên đó về nghĩa trang của sư đoàn. Tiếng bay nghe thật buồn, như lời chào bao nhiêu linh hồn của những người lính đã ngã xuống trên ngọn núi đó. Rồi tiểu đoàn 3 cũng bắt đầu rút quân. Đêm trước khi rút thì tình cờ bọn phốt vào tập kích, chúng đã bị phản ứng bằng một trận quyết liệt nhất mà chúng có thể tưởng tượng ra. Quân ta bắn ra phía ngoài đội hình bằng tất cả các loại súng, kể cả khu vực không có tập kích vào. Các loại mìn bố trí để giật xung quanh cũng đều bị giật để phá hủy hết. Vậy mà ta cũng đã phải bỏ lại một lượng vũ khí, lương thực rất lớn. Chúng tôi ở dưới này cũng tranh thủ nấu nước và bắt cá về kho sẵn để khi anh em ra có cái ăn uống. Nhưng tiểu đoàn 3 lại bị lạc rừng mất mấy ngày, đã chết khát mất 2 đồng chí. Sau này hoạt động về hướng đó, chúng tôi phát hiện rất nhiều quân tư trang và đạn dược, trong đó có cả đạn B-40, anh em bỏ lại rất nhiều vì khi đó đã đuối sức, chạy dọc theo đường hành quân. Sau đó tiểu đoàn 3 được xe trở về chốt giữ ở Tacon Crow, nhưng trên đường vào thì bị vướng mìn, thương vong khá nặng. Tôi được biết phải trên dưới 30 anh em. Cho đến lúc này tiểu đoàn tôi mới thực sự đứng trước áp lực của cái thế, phía trước một bên sườn và phía sau là địch. Lúc này cũng đánh hơi được tình hình bố phòng của ta, lại được quan thầy Hà Hơi tiếp sức, chi viện tối đa nên bọn phốt bắt đầu tập trung lực lượng lại. Theo tin quân báo báo về thì các đơn vị sừng sỏ của địch bắt đầu tập trung bố trí ở một căn cứ nằm ở hướng bắc của tiểu đoàn, lúc này đang ra sức huấn luyện và trang bị lại. Rất gần, ban đêm chúng tôi còn có thể nghe rõ tiếng trống lâm thôn của chúng bập bùng. Mặc kệ, vì một phần lực lượng của mình cũng yếu, một phần mình cũng không thể đánh qua đất Thái được, đành phải chờ cho chúng tấn công rồi mới phản ứng lại. Các dấu vết bu bám của bọn phốt ngày càng nhiều. Con đường từ Mo Hơn ra trung đoàn đã bắt đầu thực sự mất an toàn do bị bọn địch tổ chức gài trái và phục kích thường xuyên. Cho nên việc thông đường của chúng tôi bây giờ có một phần còn tùy thuộc vào may rủi nữa. Có lẽ cũng chính vì yếu tố may rủi này mà bây giờ tôi mới dám kể ra đây cho anh em một sự thực không biết là vui hay buồn. Nhưng thôi, mình cứ nghĩ trước sự sống và cái chết, để sinh tồn, con người ta đã phải nghĩ ra một kinh nghiệm để mà vượt qua thôi. Đó cũng là một quy luật. Số là thông thường, nếu như chúng tôi thông đường từ Mo Hơn ra cầu 20, dài chừng 4 cây số, thì chỉ cần một tổ 3 người. Còn đi suốt từ tiểu đoàn ra Tekop, dài khoảng 8 cây số, thì 5 người. Anh em chúng tôi đi rất thưa, cả 100 mét một đồng chí, để tránh bị sát thương nhiều nếu như có bị bọn pốt giật mìn. Cự ly là vậy, còn lính mới như tôi thường hay được phân công mang hỏa lực như B-40 hay RPD, vì bọn địch hay nhắm vào đối tượng này để giật trước. Tôi thì mỗi khi làm nhiệm vụ thông đường thường được phân công mang B-40, một khẩu cùng với 6 trái đạn, nhưng không bao giờ vác trên vai mà chỉ kẹp xuôi theo người, đạn trúc xuống đất nhìn xa như đang khoác AK vậy, cũng đỡ một phần nào. Nhưng còn một nguy cơ nữa mà mãi sau này khá lâu tôi mới được biết. Nếu hôm nào đi ít lính mới, nhiều lính cũ, cứ lính mới đội mũ mềm, các anh sẽ đội mũ cứng và ngược lại. Theo quan niệm, thằng địch đang nắm dây mìn sẽ nghĩ tay nào đội mũ khác là lục thum, tức là ông lớn. Mặc dù thực tế đã không xảy ra như vậy. Nhờ tình cờ thấy một anh chạy đi đổi cái mũ khác mà tôi mới phát hiện ra điều đó. Bây giờ ngồi nhắc lại kỷ niệm này như một chuyện buồn của một thời sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, chứ cũng không muốn để trách ai. Âu đó cũng là do vì bản năng sinh tồn mà con người mới nghĩ ra được những chuyện như vậy. Cũng rất buồn cười là dù hay được phân công mang B-40 và RPD mỗi lần đi công tác, nhưng tôi chưa lần nào nhắm bắn được bọn pốt trái nào có hiệu quả. Một là tính tôi vốn cẩn thận lắm, nếu không nhìn thấy rõ mục tiêu thì sẽ không dám bắn vì sợ bị kỷ luật, không như một số đồng chí cứ bắn đại đi cho nhẹ đạn. Còn nhớ có một lần thông đường khi vừa qua khỏi cầu 20 được chừng hơn một cây số, đồng chí Long đi đầu phát hiện mục tiêu la hoảng lên, vừa chạy vừa bắn ngược lại về phía tôi. Tôi liền áp sát về hướng nam đường là hướng bắn của đồng chí Long, thì phát hiện mục tiêu đang chạy cắt xéo từ trên xuống cách tôi chỉ chừng 50 mét. Rất nhanh tôi lấy đường ngắm và bóp cò, xong vận động lên thêm khoảng 20 mét, đồng thời lắp thêm một trái đạn thứ hai, thì phát hiện mình đã bắn một quả B-40 trúng bụng một con bò hoang. Bữa đó nhà nước thì lỗ vốn, Nhưng anh em thì khen tôi bắn tốt ghê. Nhiều khi nổ súng chỉ là đơn giản như vậy, nhưng cũng làm anh em ở nhà lo sút vó luôn. Còn một điều nữa cũng không kém quan trọng mà suýt chút nữa tôi đã quên. Đó là ở đoạn trên tôi có đề cập đến dân ở Mimit ngày ấy. Khi tôi về đến đơn vị, không lâu là Tết. Trước Tết chừng 2 ngày, anh em lính đi chợ rất đông. Đến tầm khoảng hơn 9 giờ thì bất ngờ pháo 105 ly của bọn Thái bắn qua chợ Mimit, phá hủy một số tài sản và đã gây thương vong cho dân thường. Sau sự cố đó, để đảm bảo an toàn, ta buộc lòng phải di rời dân về Cốp Túi, cách ngã ba Con Voi chừng 7 km về hướng Sisupol. Từ lúc đó, Con Voi bắt đầu đứng lặng lẽ suốt bao nhiêu năm. Trong thời gian đơn vị chốt giữ ở khu vực này, có một trận đánh mà tôi vẫn nhớ rất rõ. Đó là trận đánh chốt cầu 20, đoạn tiếp giáp giữa bờ đê Mỏ Vẹt, giao nhau với trục đường đê từ Cốp vào Mo Hơn. Lúc đó là vào khoảng cuối tháng 3 năm 1981. Lúc đó điểm chốt cầu 20 của chúng tôi gồm có 7 anh em đang chốt giữ, trong đó có tôi là lính mới và cũng là lính thành phố duy nhất. Xin được nói rõ một chút là trước khi chúng tôi vào chốt thì tổ chốt của trung đoàn gồm có 6 đồng chí. Lúc này lực lượng của ta vẫn còn ở Mê Lai, đã bất ngờ bị bọn phốt tấn công vào ban đêm, đã phải bỏ chốt để chạy. Nên khi về tiếp quản Mo Hơn, nguyên tắc của tiểu đoàn là chỉ cho lính cũ lên chốt giữ. Thời gian đầu gồm có 4 đồng chí ở đại đội 8 hỏa lực và 3 đồng chí thuộc tiểu đoàn bộ, do đồng chí trung đội trưởng trung đội cối 82 chỉ huy. Nhưng lúc bấy giờ do đồng chí Vinh ở cối 82 được giải quyết đi phép, nên buộc lòng các anh ở trung đội phải cử tôi ra để bổ sung. Còn lại là 6 người đều là lính 76 đến 78. Đội hình của tổ chốt được phân bổ như sau. Ở hướng đông cầu từ Cốp Vô gồm 3 đồng chí là trung đội trưởng trung đội cối phụ trách cầu, anh Lực y tá của tiểu đoàn và anh Cương là tiểu đội trưởng trung đội 12-7. Ở hướng tây cầu là 4 anh em gồm anh Tiến trinh sát của tiểu đoàn, anh Mãnh tiểu đội trưởng của trung đội DKZ, anh Hiền là anh nuôi của tiểu đoàn và tôi. Còn về trang bị của chốt thì gồm có 2 khẩu B40, 1 khẩu RPD, còn lại là AK, lựu đạn và mìn QK7. Đây là một vị trí án ngữ rất quan trọng cho cả tuyến đường, nhưng lại rất khó bố trí vì lệ thuộc vô bờ đê nằm ngay ở góc giao nhau như chữ L, nên rất khó chi viện cho nhau nếu bị bọn địch tấn công ngay góc khuất. Ở phía hướng đông nam của cầu có một hồ nước sâu do hố bom có từ thời Lon Non để lại, bọn địch không thể tiến công vào. Tôi còn nhớ trước hôm xảy ra trận đánh một ngày, anh B có rủ tôi đi men theo bờ đê về hướng Mỏ Vẹt để bắn chim giang, thì chúng tôi phát hiện nhiều dấu vết của bọn địch trinh sát nên đã phải quay về. Lúc này kiểm tra lại bố phòng thì lựu đạn đã sử dụng đánh cá gần hết. Tôi phải lấy 4 trái mini của bọn Mỹ ra chia bớt lại cho các anh. Số là trung đoàn 2 ngày đó dầu đổ Mỹ lắm, được trang bị từ bên nước lận, nhất là loại lựu đạn mini. Anh em lính mới qua, chú nào cũng có. Đêm đó trăng sáng lắm, tầm 9 giờ đêm, ca gác của anh Tiến bỗng nghe tiếng mìn nổ khô khốc ở hướng Bắc. Phản xạ tự nhiên, tất cả anh em đều bật dậy xách súng ra khỏi hầm, triển khai vào các vị trí chiến đấu, nhưng không phát hiện gì. Sau này chúng tôi mới biết, đó là trong quá trình triển khai bao vây chốt thì một thằng phốt đã đá trúng quả QK7 của ta gài. Khả năng là không chết nhưng đã bị thương khá nặng, máu rất nhiều. May cho địch là nó đã không la. Không phát hiện ra gì khả nghi, anh em chúng tôi quay lại hầm ngủ. Nhưng với tâm trạng đó, tôi cứ mơ màng không sao chợp mắt được. Đột nhiên bầu trời bên ngoài sáng rực lên, rồi tiếng hỏa lực nổ dồn dập làm tim tôi như muốn ngừng đập. Lặng yên trong giây lát, tôi mới bừng tỉnh xách súng chạy ra chiến hào. Bao xe đạn đã mang sẵn lúc nãy rồi. Khi đã nhảy được xuống chiến hào quan sát xung quanh, bỗng dưng tôi buột mồm than thầm một tiếng. Trời ơi, lần đầu tiên tôi mới thấy một mật độ hỏa lực dày đặc đến như vậy. đạn B cắt gỡ của bọn Pốt cứ đan qua đan lại trên đầu, không biết là bắn ra từ bao nhiêu khẩu nữa, kéo vòng từ hướng nam sang tây rồi tới bắc thì nhau nổ loạn xạ vào bờ đê và các cụm cây mọc xung quanh như pháo hoa. Kết hợp đạn lửa từng chùm, đạn 12 ly 8 lửa bằng cỡ nắm tay đan qua đan lại trên đầu sáng rực, rồi tiếng la hét thổi còi của bọn Pốt cứ vang lên từng chập. Thu thật, người nào yếu bóng vía lúc này có thể bật ra khỏi chiến hào mà bỏ chạy qua. Giữa lúc đang sững người không biết phản ứng ra sao, tôi bỗng nghe anh Tiến, trinh sát quê ở Hải Phòng, la lên: "Bình tĩnh em, không việc gì đâu, đợi cho nó vào gần hãng bắn." Tôi lập tức chấn tĩnh lại và bắt đầu quan sát xung quanh. Vì đoàn chiến hào tôi đứng quay về chính bắc nên khi nhìn xéo qua vai phải, tôi thấy ở hướng đông cầu, đoàn tiếp giáp giữa hai bờ đê của ta, có một đồng chí đã phát hỏa một trái B-40 về hướng địch. Ngay lập tức, nhiều hỏa điểm của bọn địch xuất hiện phản pháo về hướng đó liền, lửa văng tung tóe. Đó là phát bắn của anh B, trung đội trưởng, và anh đã bị phản hy sinh ngay lúc đó do bị một mảnh găm ngay đầu, dù anh đã hụp sát xuống chiến hào. Tôi quay xuống ngắm vào hỏa điểm gần nhất, bắn liền mấy loạt và cảm thấy bắt đầu bình tĩnh trở lại. Sau hàng loạt hỏa lực dồn dập mà vẫn thấy ta phản ứng bình thường, bọn Pốt bắt đầu thay đổi chiến thuật. Chúng bắn có chọn lọc hơn. Bọn phía trước tích cực vận động qua lại rồi la hét, thổi còi từng chập, thậm chí là gọi hàng ta bằng cả tiếng Việt Nam. Bọn hỏa lực phía sau cũng vận động tập trung lại thành nhiều khẩu. Khi thấy hỏa điểm của ta bắn ra đám phía trước thì lập tức chúng phản lại, một lúc đến mấy trái bê liền, rung rinh cả một tuyến đê. Ta lúc này cũng bắt đầu vận động để đối phó. Tôi lúc thì bên bắc đường, lúc thì bên nam đường, mỗi hướng bắn vài loạt. Ở phía trước có anh Tiến và anh Mãnh chốt giữ, không phải lo. Thế nhưng bên phía nam đường, anh Hiền không dám chui ra khỏi hầm, kêu thế nào cũng không được. May là nhờ có hồ nước cũng đỡ. Sau chừng hơn 40 phút chiến đấu, bọn địch đã bắt đầu áp sát gần đội hình. Bằng mắt thường tôi cũng nhìn thấy chúng khá rõ, dù lúc này là ban đêm. Ở hướng nam, bọn chúng bắt đầu tiếp cận hồ nước, dùng B đứng ngắm bắn như chỗ không người. Nhưng rất may là đạn đều vọt về hướng đông, nổ ngoài đội hình. Chỉ một số rất ít chạm được bờ đê nhưng cũng không gây thương vong gì cho ta. Còn ở hướng của anh Mãnh, anh Tiến bị che khuất thì không nhìn thấy bọn này. Vì bờ đê cũng là đường đi, ở khúc này dày có tới hơn 6 mét. Sực nhớ khẩu B-40 lúc nãy còn nằm trong hầm không ai lấy ra để sử dụng, tôi liền chui vào đem ra kê lên bờ đê nhằm vào tốp của bọn Pốt gần nhất. Nhưng do quá trình bảo quản của ta quá tồi, dương búa bóp cò mỗi quả tới 3 lần, cả 3 quả không quả nào nổ điểm hỏa được. Cảm giác như rút ra ném nó cũng u đầu. Vậy mà tôi lại dùng AK bắn tiếp. Lúc này nghe anh Tiến la lên gọi tôi giật mình, tôi vội chạy qua bắc đường vì dây giật mình đang ở đó. Đó là một quả DH-10 bố trí ngay cua quẹo về hướng tiểu đoàn, hướng thổi lại quay về hướng ta, ngược từ dưới hất lên. Lúc này một thằng Pốt đang nằm ở đó bắn về hướng anh Mãnh quyết liệt, một viên đạn lửa cắm trước mặt làm cả cái đầu anh bị phản chiếu nhìn thật kỳ dị. Tôi chỉ kịp làm động tác nắm dây kéo mạnh, một tiếng nổ kinh trời vang lên, khói đen trùm kín cả trận địa, khét lẹt. Tiếng súng quả cả hai bên bỗng ngưng bặt, người tôi như bị tưng lên một cái. Sau đó bọn địch lại tiếp tục tấn công vào trận địa ta quyết liệt hơn. Lúc này ta chỉ còn đối phó với chúng bằng đạn nhọn. Khẩu trung liên do anh Cương chốt ở góc chữ L ngay từ đầu đã bị kẹt đạn cho đến giờ. Nhưng lúc này quân ta đã quá điểm tính. Tôi vừa bắn vừa cố nhớ những lời dạy mà các đàn anh hay truyền đạt cho mình những lúc rảnh rỗi. Bỗng tôi phát hiện phía trước vị trí đứng của mình chừng 20 mét, có hai cái thân gỗ đang nằm yên. Trong khi tôi nhớ ban ngày mình đâu có thấy hai cái thân cây này, tôi liền dê súng nhắm vào đó bắn liền mấy loạt. Hai thằng Pốt vội đứng dậy tháo chạy ra ngoài. Khẩu 12 ly 8 của bọn Pốt lúc này mới bắn quét dữ dội vào đội hình của ta, cứ quét từ hướng bờ đê mỏ vẹt về hướng đoạn cua. Các loại hỏa lực của bọn địch cũng bắn cấp tập vào trận địa của ta. Có cả tiếng phụ nữ nói bằng tiếng Việt: "Hàng đi, không thì chết." Anh Tiến chửi lại, tôi cũng bắt chước chửi theo: "Còn khẹt." Chợt nghe anh Tiến nói lớn: "Cứ yên chí đi, nó hù đó, bọn nó sắp hết đạn chuẩn bị rút quân rồi, lát nữa nhảy lên chiến hào vạch ra cho nó cũng không còn đạn để bắn." Bỗng trên đầu có tiếng xe rồi oanh oanh mấy tiếng, thì ra cối của tiểu đoàn bắt đầu bắn chi viện. Lúc này mới biết khi bắt đầu nổ súng đánh cầu thì lập tức cối các cỡ của bọn Phốt cũng bắn vào tiểu đoàn như bắp rang suốt cả tiếng đồng hồ. Tiểu đoàn phải điều một trung đội của đại đội 7 yểm trợ một khẩu đội cối 82 vận động khỏi đội hình chừng một cây số rồi mới bắn chi viện được cho chốt cầu của chúng tôi. Trận đánh kết thúc. Sau khi đi trinh sát thực địa và tổng kết, có cả ban chỉ huy của trung đoàn vào động viên. Phía ta đã xác định lực lượng của bọn Pốt lúc đó có khoảng 100 tên, gồm có 80 tên và một khẩu 12 ly 8 đánh cầu, còn chừng khoảng 20 tên và một khẩu 12 ly 8 nữa được bố trí cách cầu khoảng 1 km về phía đông để làm nhiệm vụ chặn viện từ hướng cốp vô, đồng thời đón lõng nếu như ta bị bung chốt chạy về hướng đó. Do không đạt được ý đồ, nó bắn banh cả một bụi cây to. Phía ta có anh B là cầu trưởng hy sinh, còn bọn địch thì không xác định được, chỉ thấy có dấu máu tên bị thương do dính mìn QK7, còn ở chỗ nổ DH10 thì chi chít mảnh quần áo bằng cỡ ngón tay. Vào đạn 12 ly 8 của bọn Phốt bắn hốt đầy cỡ 2 thúng, còn chốt giật nụ xòe lựu đạn chày không đếm xuể. Thắng lợi của ta là đã giữ được trận địa vững vàng, nhưng đối với tôi, phải chi anh B đừng hy sinh thì hay biết mấy. Sau trận đánh này, tôi cũng đã trưởng thành lên rất nhiều. Có một điều mà mãi sau này nghĩ lại, tôi thấy mình ngu hết sức, lại cứ thấy tưng tức ở trong bụng. Phải chi cái trái mini đừng có để dành cho mình khi nguy khốn, đêm đó cứ rút chốt thầy xuống đầu hai thằng Phốt thì đã trả thù được cho trung đội trưởng của mình rồi. Số là anh em trong đơn vị thì mỗi người thường thủ cho mình một trái mini, coi như đó là vật bất ly thân khi đi công tác, bởi sợ nếu bị bọn Phốt bắt sống thì chỉ có cưa đôi với chúng nó. Lại xin được nói một chút cùng các bạn về mùa khô ở Mo Hơn. Ở khu vực này, ban ngày vẫn nóng như bao vùng miền khác của xứ sở hanh khô này. Cái nóng mang theo hơi nóng của ngọn gió đồng bằng thổi qua quá nhiều cánh đồng nắng cháy mang lại. Nhưng bạn không được núp né nó khi mà vị trí chiến đấu không cho phép bạn rời xa trận địa bao giờ. Nếu phải ở trong đội hình, hầu như chúng tôi chỉ vận mỗi cái quần đùi. Dù đã trốn vô hầm để ẩn núp hay ngồi ở trong nhà âm phía trên, cái nóng lúc nào cũng vây lấy, ngột ngạt và nóng bức rất khó chịu. Người lúc nào cũng nhơm nhớp mồ hôi. Vậy nhưng vẫn còn đỡ hơn mùa mưa. Tầm từ 6 giờ chiều trở đi, không khí bắt đầu dịu dần. Thời điểm ca gác đầu, càng về khuya thì không khí càng lạnh dần. Có lúc 3-4 thằng phải tập trung lại ngủ với nhau, dù dùng tất cả các phương tiện để đắp mà vẫn cứ lạnh run cầm cập. Ngại nhất là bị đổi gác, nhưng ra ngồi một chút sau là thấy đỡ trở lại. Mùa khô rừng cháy, khởi đầu thấy bập bùng rất xa, dần nó đến lúc nào không hay. Lạ nữa là hình như nó đến vào ban ngày không. Cái âm thanh đầu tiên là nghe thấy có tiếng gió rít lên như tiếng máy bay phản lực vậy. Sau đó là những tiếng lốp bốp liên tục, rồi ngọn lửa mới lan tới, cao vút trên các ngọn cây, kéo dài tới hàng cây số, rồi là khói bao trùm lên cả chiến hào, táp vào những gì gần nhất. Linh ta lúc đó chỉ ôm được súng đạn tư trang bỏ chạy, mặc cho nhà cháy rồi lại làm lại sau. Sức mạnh của ngọn lửa tưởng chừng như cả sư đoàn. Xong mỗi đợt cháy rừng bỗng trống trơn, ban ngày có chỗ có thể nhìn xa cả cây số, còn tàn cho gió quện bay khắp khu rừng dài vô đội hình từng đợt, đen nhẻm và ngứa ngáy. Đó đây từng cụm cây khô cháy đến tận ngọn, đứng lêu nghêu. Các đầu mìn KP2 bằng nhựa do bọn Pốt cài trước đây bị chảy ra, quắn lại, vô tác dụng. Cộng với địa hình dễ quan sát, đi thật sướng chân. Lính ta cứ tìm tới những chỗ địa hình thâm thấp, các con suối cạn để cải thiện. Các con thú chậm chân bị chết cháy, thơm phức, đem về chỉ cần chế biến sơ sơ là được bữa ngon lành. Nhưng nước bắt đầu khó. Do mức sử dụng cũng tăng lên, và cái gió nóng làm bốc hơi nhanh chóng. Ngồi trong nhà nhìn ra không gian lúc nào cũng như có một lớp màn mù vì hơi nước bốc lên. Mặt đất xe khô rồi nứt nẻ, rất cứng. Cuốc bật ra tay. Gần về cuối mùa, anh em chúng tôi phải đi vét từng lon nước ở những vũng động còn lại về nấu lên để lấy nước uống. Lúc này muốn tấm táp thì phải tổ chức 5-7 anh em đi ra khỏi đội hình kiếm những vũng nước lẻ tẻ ở ngoài, rồi vừa cảnh giới vừa thay phiên nhau tắm. Rừng trống, địa hình cũng trống, điều kiện để phát huy hỏa lực và tiếp cận. Có những lúc bọn Pốt dùng lợi thế này sử dụng các loại hỏa lực tập kích dữ dội vào đơn vị, có khi kéo dài tới hàng tiếng đồng hồ, khiến cây cối, rau cỏ anh em tăng ra được bị phạt sạch, địa hình càng trở nên trống trơn. May mà đất ở Mo Hơn có điều kỳ lạ là rất tốt, chỉ cần ít hạt giống, thêm ít phân hữu cơ, tưới nước xuống là rau xanh lên rất tốt và mau có ăn. Cũng nhờ vậy mà sức sống của quân ta được cải thiện nhiều. Còn để chống lại các cuộc tập kích của bọn Pốt, đơn vị chúng tôi tổ chức các mặt gác tiền tiêu ra xa đội hình ngày đêm, mỗi tổ từ 3 đến 6 đồng chí, cách từ 2 đến 300 mét, vừa tránh bị sát thương vì hỏa lực của bọn địch, vừa phát hiện sớm nếu bọn chúng tiếp cận. Đồng thời với cách bố trí đội hình như vậy, mỗi khi chúng tập kích, quân ta có thể đánh vào sau lưng của bọn chúng. Thời gian này chúng tôi đã bị thiệt hại khá nhiều do đạp mìn của bọn Pốt. Trên các trục đường mà ta hay qua lại, lựa những chỗ đất nẻ chỉ bằng hơn nắm tay, bọn Pốt trải khăn cà ma kế bên rồi nạy miếng đất nẻ lên, xong chúng đào đất lên cho vào khăn để không để lại dấu vết. Sau khi bố trí mìn xong, chúng để miếng nẻ lên như cũ, nhìn như muôn ngàn miếng khác. Đồng chí nào hên thì bọn chúng bố trí 652A, còn nếu lỡ đạp phải KP2 thì khó thoát chết. Nói chung, mùa khô thì dẫu sao cảm giác cũng như rộng mở hơn, thế và lực của ta cũng mạnh mẽ hơn do có lợi thế cơ động, nên hay mở các chiến dịch đánh vào các căn cứ của Pốt. Nhưng ở khu vực của đơn vị tôi đóng quân lại càng căng thẳng hơn do Pốt tập trung đánh phá ác liệt nhằm co kéo lực lượng của ta, vì bọn chúng biết ta sẽ không đánh về hướng này, đó là hướng sang biên giới Campuchia-Thái Lan ạ. Có lúc bọn chúng đánh ngày vài trận cấp tiểu đoàn, hoặc dùng hỏa lực từ nhiều hướng khác nhau đánh tới, có hợp đồng chặt chẽ. Ta thì cứ lo củng cố hầm hào để chịu đựng, thỉnh thoảng tìm cơ hội để trả đũa bọn chúng một trận ra trò. Trận phục kích ở Tây Nam Mo Hơn vào tháng 5 năm 1981 là một trong những trận đánh như vậy. Nhưng trước trận đánh này đã có một kỷ niệm buồn. Số là vào thời điểm cuối tháng 5 năm 1981 thì đơn vị của chúng tôi bất ngờ nhận được lệnh của trung đoàn lập tức tổ chức một lực lượng cắt về hướng Tây Nam để đón một bộ phận thuộc đơn vị quân báo của ta làm nhiệm vụ ở Nam núi Mê Lai đã bị vướng mìn và thương vong khá nặng. Bộ phận này gồm có 9 đồng chí nhưng đã hy sinh đến 3 và bị thương 3 đồng chí nữa. Lúc bây giờ chỉ còn 3 đồng chí làm nhiệm vụ bảo vệ thương binh tử sĩ và đang tìm cách cắt về đơn vị gần nhất, nhưng cũng phải mất đến 6 ngày. Khi anh em chúng tôi bắt được liên lạc và tổ chức đưa về tiểu đoàn, thật là thương anh em vô cùng. Các đồng chí tử sĩ thì bây giờ đã trương phình lên, mặc dù đã được đồng đội vô bọc ngay từ lúc mới tử thương. Anh em đã phải dùng dây trói chặt vào võng thì mới không sợ rớt dọc đường, và phải xỏ thêm cáng 4 người mới khênh đi nổi. Khi về tới tiểu đoàn, anh em nào cũng phải bỏ hết một bộ đồ do nước dịch chảy ra dính vào cây cỏ quẹt chúng. Nhìn các đồng chí liệt sĩ thật thương tâm. Các anh phải lôi đi từng đoạn trong rừng vì không có lực lượng để vận chuyển, xong để nằm đó quay lên kéo đồng chí khác. Còn các đồng chí bị thương cũng vất vả không kém, phải vừa cố gắng bám anh em, vừa phải bảo vệ tử sĩ, nén cái đau của riêng mình để cố gắng vượt qua. Nhưng có lẽ gian nan nhất là mấy anh còn lại. Tâm trạng lúc đó chắc là cực kỳ căng thẳng và khủng khiếp. Vậy mà không hiểu sao các anh có thể vượt qua được mà không bỏ lại thương binh tử sĩ. Lúc nào trong đời tôi cũng coi tấm gương của các anh ngày đó, những người còn sống hay đã hy sinh, là những hào hán thực sự, như là một động lực để giúp tôi ngày một trưởng thành. Còn bây giờ chúng ta quay lại trận phục kích Tây Nam Mo Hơn tháng 5 năm 81. Lúc này đơn vị tôi đã củng cố các mặt tương đối hoàn chỉnh, địa bàn cũng quen thuộc nhiều. Chúng tôi bắt đầu tổ chức lực lượng bung ra xung quanh để tổ chức bám địch và phục kích các toán phốt có ý định vào tập kích đơn vị, không để cho bọn chúng o ép. Còn về phía bọn phốt, lúc này chúng cũng đã bắt đầu hoàn chỉnh các căn cứ xung quanh và thường xuyên hợp đồng với nhau để tổ chức tấn công ta bằng nhiều hình thức. Ngoài lực lượng rất mạnh của chúng từ hướng Mê Lai nống xuống, bao gồm bộ binh và pháo DKZ-75, có cả pháo 85 ly nòng dài, tổ chức bắn cầm canh. Cứ chừng 30 phút chúng bắn một trái suốt ngày đêm, làm nhiều lúc ta không ăn ngủ được, rất căng thẳng và mau mất sức. Chúng còn tổ chức thêm một căn cứ ở hướng Tây Bắc. Ở đó có một khẩu DKZ-75 và một khẩu cối 120 ly bắn đạn xuyên phá hầm. Anh em chúng tôi thường hay gọi là đạn ục vì nó xuyên sâu xuống đất, nổ nghe ục một tiếng, rung rinh hết xung quanh. Ngoài ra bọn chúng còn một căn cứ lớn cỡ cấp sư đoàn nằm ở hướng chính bắc. Từ căn cứ này chúng thường dùng các khẩu đội cối 82 rồi DKZ-82 bắn vào khu vực đường lấy cơm của đại đội 7, kết hợp với căn cứ mỏ vẹt tổ chức dùng mìn để phong tỏa trục đường đi từ hướng Mo Hơn ra Cóp. Có những lúc bọn chúng đã tổ chức đánh toàn tuyến, kéo dài suốt từ tiểu đoàn 1 qua tiểu đoàn 2, trung đoàn bộ đến tiểu đoàn 3 tận Takao Krao. Tiểu đoàn của chúng tôi lúc này quân số hao hụt khá nhiều, có lúc chỉ còn tổ chức gác sách, chốt đường và chống trả các đợt tập kích của địch, chứ không còn đủ quân số để tổ chức các hoạt động tiêu hao địch. Hai khẩu cối 82 ly của trung đội lúc này chỉ còn 5 đồng chí. Trước đó thì một khẩu phối thuộc với tiểu đoàn đã bị bọn địch tập kích bắn trúng một quả B-69, hy sinh mất một và bị thương hai đồng chí. Lúc này tiểu đoàn 2 được bổ sung một số chiến sĩ mới, mỗi đại đội được bổ sung từ 5 đến 7 đồng chí gì đó. Với lực lượng bổ sung khá mỏng, nhưng tiểu đoàn lập phương án phải đánh cho được tốp địch thường xuyên dùng hỏa lực B các loại. Hầu như ngày nào chúng cũng cơ động tập kích quấy rối ta từ nhiều hướng. Có những ngày chúng tập kích đến 5-7 lần. Mỗi lần như vậy thường có từ 7 đến 10 tên. Theo phương án thì lực lượng của ta sẽ gồm có 12 đồng chí. Đại đội 5 có 6 đồng chí, đại đội 6 3 đồng chí và đại đội 8 3 đồng chí. Được trang bị 4 DH-10, 3 B-40, 1 RPD, còn lại là AK do đồng chí Trần Rong là đại đội phó của đại đội 5 chỉ huy chung. Đồng chí Rong quê ở Hà Nam Ninh, lúc đó đã khét tiếng là sát địch, đã chỉ huy nhiều trận phục kích, diệt được nhiều sinh lực địch trước đó, có tiếng tới tận sư đoàn. Tiếc là sau này anh đã hy sinh quá sớm. Còn riêng với bộ phận của đại đội 8 của tôi, không biết hai trung đội kia phân công thế nào mà có đến hai đồng chí lính mới vừa vào được 4 ngày, trong khi lý ra là phải có một tiểu đội trưởng phụ trách tổ. Cuối cùng tôi được giao phụ trách tổ này, dù so ra cũng chỉ hơn nhau mấy tháng và vẫn đang còn là chiến sĩ. Trận địa phục kích của chúng tôi là một khu vực rừng tre xen lẫn với tràng tranh và các bụi mây rải rác, nằm về hướng tây nam của tiểu đoàn chừng 3 cây số. Ở đó có một con suối cạn chạy vắt ngang đường mòn của bọn địch, cách tổ khóa đuôi chừng 200 mét qua một tràng tranh nên có thể quan sát khá rõ. Ta đã chia làm 4 tổ, cách nhau khoảng 4 đến 50 mét một tổ, rồi bố trí mìn DH-10. Tổ của tôi là tổ khóa đuôi. Sau khi bố trí xong tổ phục như hợp đồng, tôi liền dựa lưng vào bụi tre ngồi nghỉ. Được chừng 30 phút, tôi đang mơ màng nhìn lên đầu bụi tre, bỗng thấy đồng chí 10 là lính mới dân Củ Chi lấy tay giật chân tôi, rồi mắt hướng về hướng suối mà mặt cắt không còn một chút máu. Tôi nhổm dậy nhìn về hướng đó, như có một luồng điện chạy từ sau gáy tôi. Phốt đang đi về hướng tôi dày đặc. Chỉ có tên đi đầu là cảnh giác, vừa đi vừa dùng cây để dò mìn, còn lại đám phía sau rất chủ quan. Tôi lập tức nắm lấy sợi dây rừng thông báo cho tổ kế bên, giật mạnh mấy cái liền. Đó là phương tiện liên lạc duy nhất của chúng tôi khi báo có địch. Xong, tôi lập tức gác càng khẩu RPD lên chỗ cao, lấy đường ngắm về phía địch. Chỉ thấy một khối xanh dờn và từ từ đếm. Lúc này bọn địch đã đi qua được bên này suối chừng 35 tên, có cả hai khẩu cối. Ở phía bên kia suối, bọn địch đang đứng dồn cục. Hai bên bờ có 6 tên mang B-69, đứng chĩa về hướng mí của rừng tre là chỗ tổ phục chúng tôi bố trí để yểm trợ cho đồng bọn qua suối. Tôi lúc này đang rất lúng túng, chưa biết xử trí ra sao, báo cáo chỉ huy thế nào, thì bỗng nghe khụ một tiếng. Thì ra đồng chí lính mới sợ quá, tự nhiên buộc miệng ho, nhưng may còn kịp lấy tay bụm miệng nên mới phát ra cái tiếng khụ như thế. Thằng phố đi đầu lập tức dừng lại, ngồi thụp xuống, quay ra sau la lên một tiếng lớn. Bọn phía sau lập tức dừng lại tất cả. Lúc này nếu tôi xiết cò, bọn phố chắc chắn sẽ bị sát thương rất nhiều, vì đội hình hành quân của chúng gần như nằm thẳng trong đường ngắm của tôi hết. Nhưng thấy chúng chưa có phản ứng gì nên tôi cũng không dám nổ súng, chỉ than thầm: chết rồi. Một tiếng trong bụng, quên luôn hai đồng chí trong tổ mình phải chỉ huy. Sau khi quay về phía sau hội ý gì đó với tên chỉ huy, thằng đi đầu bắt đầu quay lên đi tiếp, nhưng rất cẩn thận. Té ra nó cũng không nghe rõ nên mới chỉ nghi ngờ thôi, còn đám phía sau nó vẫn đang ngồi yên quan sát. Tôi vội nắm lấy dây giật mình, kéo từ từ đến vị trí đánh dấu để chờ đợi. Xin đồng mở ngoặc một chút là thời gian này chúng tôi toàn cài giật không thôi, chứ không có kíp điện. Thú thực là rất mất an toàn, bởi nếu không làm đúng động tác có khi còn bị đứt dây, vì dây giật mình được làm bằng dây rừng bện lại, khi giật xong là bỏ luôn. Thằng Phốt dẫn đầu đi lần lên đến khi tới ngay trái mìn ta bố trí. Rất may là lúc này lá ngụy trang chưa héo nên nó bước vô vạch lá ra nhìn. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt kinh hoàng của nó khi nhìn thấy quả DH-10 của ta như thế nào. Tôi chỉ kịp nắm sợi dây mìn ngả người về phía sau, lợi dụng sức ngả của mình để kéo cho mìn nổ. Nghe một tiếng nổ bùng vang lên, mặt đất chấn động thật mạnh, một luồng vừa khói vừa lửa thổi cuốn về hướng địch, cuốn tung tất cả những gì nó đi qua trên mặt đất. Sát thương có tới hàng trăm mét. Xin được mở ngoặc một chút. Kinh nghiệm sử dụng mìn DH-10 của chúng tôi lúc bấy giờ là phải đặt hướng quét theo trục đường bằng cách ngắm qua khe. Còn nếu như bố trí mìn DH-10 theo chiều ngang, tức là bên này từ bên này qua bên kia đường, thì sát thương sẽ không hiệu quả bằng, và có khi còn bị bọn địch phản kích lại. Mời các bạn nghe tiếp. Theo hợp đồng từ trước, khi nổ mìn xong, tôi ôm khẩu RPD nhảy ra giữa đường bắn cắt về phía đội hình phía sau của bọn địch. Mặc dù các tổ phía trước chưa nổ mìn và lúc này cũng chẳng nhìn thấy thằng địch nào, lúc bây giờ khói mìn vẫn còn che kín. Xiết đến đứt ba đoạn, chừng 75 viên, bỗng tôi nghe thấy nhiều tiếng B-69 nổ rôn rập ở phía sau tổ chốt, đồng thời nghe nhiều tiếng la hét hơi chích về phía bên kia đường và tiếng đạn nọ bắt đầu rộ lên. Thì ra bọn Pốt tổ chức đi làm 3 mũi, một mũi trục đường và 2 mũi chìm hai bên. Hèn gì bọn chúng có thể chủ quan như vậy. Tôi vội ôm súng lùi qua bên kia đường về phía cứ của địch, mà không nhớ gì đến hai chiến sĩ trong tổ mình nữa. Thấy một ụ mới ở phía trước, tôi liền ôm súng chạy lùi vô. Nhưng khi đến gần tôi mới biết mình bị lầm. Đó chỉ là một cái bụi cỏ trúc khá tốt mọc vượt lên, nhìn xa thì như ụ mối. Cũng may là bọn Phốt cũng bị lầm như vậy, nên quá trình phát triển bao vây chúng cũng né chỗ của tôi, đi ngang qua mà không phát hiện ra là tôi đang nằm. Đến khi bọn chúng đã đi qua, lý ra thì tôi đã có thể từ từ tìm cách thoát khỏi trận địa an toàn. Nhưng lúc này tiếng súng của ta và địch vẫn còn quyết liệt lắm, còn hai đồng chí trong tổ của tôi bị kẹt bên trong. Với suy nghĩ như vậy, tôi liền đột ngột đứng lên, dê súng ngắm đúng vào lưng thằng Phốt mang B-69 đứng gần tôi nhất suýt một loạt, rồi đồng thời vừa chạy vừa bắn cắt xéo ra khỏi khu vực bị bao vây. Có khoảng 4 thằng Phốt đang chạy đuổi theo tôi, nhưng bọn chúng cũng rất nhát. Cứ mỗi lần tôi giương súng bắn là bọn chúng lại nhào xuống đất để né đạn ngay. Cũng nhờ vậy, khi chạy tới đầu rừng le, tôi vẫn còn kịp làm động tác rút chốt trái M67 thầy về phía sau. Khi có tiếng lựu đạn nổ, tôi cũng đã kịp chạy sâu vào rừng tre rồi. Chạy thêm một đoạn nữa, tôi liền chui vào một gốc tre khá to, nằm thở. Lúc này bọn Pốt cũng vừa tới nơi. Có thêm mấy thằng nữa đang đứng chỉ trỏ về hướng tôi đang nằm. Tôi vội nép tật sát vào gốc tre. Một thằng xách súng đến gần bắn về hướng tôi mấy loạt. Mà kệ, tôi cứ nằm im. Bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy là một cái lỗ tối om, cho tiền cũng không thằng nào dám chạy vô để mà lãnh đạn. Chỉ còn tiếng súng rải rác xen kẽ, lâu lâu có tiếng hỏa lực của bọn Phốt bắn thăm dò chỗ nào bọn chúng nghi ngờ. Chờ yên tĩnh một lúc, tôi mới tìm đường cắt về đơn vị. Lúc này tiểu đoàn có tổ chức bắn cối 82 về hướng tây bắc để anh em định hướng cắt về. Đi được một quãng thì tôi gặp một đồng chí ở đại đội 6 cũng chạy lạc như tôi. Vậy là có hai anh em cũng đỡ sợ. Đúng là trong cái rủi cũng kèm cái may. Ngày đó nếu không bị lộ để đội hình của bọn Pốt đi lên theo đúng hợp đồng, có nghĩa là tổ chặn đầu đánh mìn trước rồi mới lần lượt tới các tổ còn lại, và tổ tôi là đánh sau cùng, thì chắc có lẽ giờ đây tôi cũng không còn ngồi đây để nói chuyện với anh em nữa đâu. Vì lực lượng của bọn Pốt như thế khó mà thoát khỏi vòng vây nó lắm. Bởi đội hình của chúng rất đông, nhưng cũng may vì do đội hình đông mà lộn xộn nên bọn chúng không phát huy được hỏa lực vì sợ giao đạn với nhau. Ở đây tôi chỉ xin phép được lược kể nêu những nét chính, không dám kể chi tiết vì sợ dài quá. Thực sự đa phần anh em chúng tôi thoát được là nhờ tài chỉ huy dũng cảm của anh Dong đã dũng cảm chiến đấu cầm cự để số anh em phía trên hủy mìn và rút ra được hết. Đến khoảng 4 giờ chiều hôm đó thì lần lượt 12 người chúng tôi cũng về tới tiểu đoàn đầy đủ, chỉ bị te tua vì gai quào. Một đồng chí ở đại đội 6 còn lấy được khẩu AK của thằng Phốt vì mìn chết bỏ lại. Chiều, đồng chí tiểu đoàn trưởng gọi chúng tôi lên động viên và cho mỗi anh em mỗi người mấy điếu thuốc thơm. Thời đó do điều kiện vật chất của ta còn quá khó khăn nên có nhiều tình huống cũng bi hài lắm. Nhiều trường hợp đơn vị phục kích, bọn Pốt lọt trọn vào trong trận địa, mìn điểm hỏa không nổ, rồi đến lượt B-40 bắn cũng không bay. Cuối cùng đến khi AK bắn thì bọn Pốt đã đi qua muốn hết trận địa rồi. Nó thì an toàn, còn ta thì chạy bắn súng bắn chết vì chơi không lại hỏa lực với nó. Trừ những trận phục kích diệt gọn tốp địch hoặc những trận tập kích lớn, sau đó ta tổ chức lực lượng trinh sát thực địa, nhìn thấy xác của bọn Pốt bỏ lại hiện trường ta mới ghi nhận. Vì nguyên tắc là chỉ khi nào thu được súng thì mới báo cáo được lên trên để tính thành tích diệt địch. Có nhiều trận đánh mìn xong là phải tháo chạy, chỉ bẻ gãy ý đồ tập kích và tiêu hao bọn địch mà thôi. Còn vì lực lượng của bọn chúng thường áp đảo ta nhiều hơn, đơn vị của tôi còn tổ chức một đội cảm tử gồm 8 đồng chí do đồng chí Trần Dong chỉ huy. Khi cần sẽ tập trung làm nhiệm vụ đánh vào trận địa hỏa lực của bọn địch. Không biết là ở hướng của các đơn vị khác thì như thế nào, nhưng ở khu vực Mo Hơn này, năm 1981 tất cả chỉ là mới bắt đầu. Khi chúng tôi mới được nhận về đơn vị, thậm chí các cấp chỉ huy còn lạc quan cho rằng công an vũ trang chỉ làm nhiệm vụ xây dựng chính quyền thôi, không phải tác chiến gì hết. Rất nhiều anh em trung đợt của tôi lúc đó viết thư về nhà còn kể rằng sắp được đi học cưỡi ngựa nữa. Có lẽ sư đoàn 5 thời kỳ đó là một trong những sư đoàn lãnh nhiệm vụ nặng nề nhất. Các trung đoàn phải căng kéo rất nhiều và lại ở một vùng mìn trái nhiều cứ như nấm. Hỏa lực của bọn địch thì thường xuyên rót vào ngày đêm. Đưa lực lượng vào nhiều thì chỉ gánh lấy thương vong, mất mát mà thôi. Ngay cả ở sát sườn là sự chi viện của trung đoàn 2 còn vô không tới. Có một đợt trung đoàn huy động quân số của tiểu đoàn 3 toàn là lính 79-80, được đâu mười mấy đồng chí để về tăng cường cho tiểu đoàn 2 chúng tôi. Nhưng cũng rất buồn là ngay sau đó không lâu thì toàn bộ số anh em này lần lượt hy sinh hết. Còn anh em của trung đoàn bộ chỉ cần nhận nhiệm vụ tài đạn vô cho tiểu đoàn của tôi thôi là đã như đi vào tử địa rồi. Khi vô, anh em trong chốt lấy nước ra mời còn không dám dừng lại để uống, mặc dù thời quân trường đã rất thân thiết với nhau. Sau này gặp lại nhau cười cứ như mếu. Biết làm sao được, chiến tranh mà. Phần 2 xin được phép tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.